Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi dương lên nói. Không ai kiểm nghiệm đó là đồ thật hay giả sao? Hừ, người tổ chức lần đấu giá này cũng giống với chúng tôi. Là một trong những nhà buôn đồ cổ lớn nhất toàn quốc. Bán hàng giả đồng nghĩa với việc phá hủy thương hiệu của mình. Ở phía sau, Hà Mậu Tuấn cười lạnh nói. Anh có biết giá cả của bức tranh này không? Đó là một con số mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay coi như để anh mở mang tầm mắt. À, cho nên anh vừa mới nói sẽ không để cho Hân Hân mua phải hàng giả. Hóa ra cũng chỉ là nói bừa. Bởi vì đồ đấu giá đều là đồ thật. Lê Văn Vân bĩu môi cười nói. Hà Mậu Tuấn tức giận đến mức mặt hơi ửng đỏ. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân lại nói. Oa, bút tích thật của Đường Dần. Thấp nhất cũng phải mười mấy tỷ mới có thể mua được. Một, cô rất thích sao? Lê Văn Vân hỏi. Bất kỳ một người siêu tầm đồ cổ nào cũng muốn có bút tích thật của Đường Dần. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào. Thứ này thật sự quá mắc. Đặng Hân Hân nói. Tôi siêu tầm một số thứ lặt vặt cũng được. Siêu tầm đồ vật đỉnh cấp thì tôi không có tư cách. Hân Hân, chỉ cần em nguyện ý làm bạn gái của anh sẽ đấu giá cái đó cho em. Nhà anh cũng có một bức tranh của Đường Dần. Đến lúc đó chuyện tốt nhân đôi. Anh trực tiếp tặng em hai bức họa làm lễ hỏi cưới. Hà Mậu Tuấn ở phía sau mở miệng nói. Không cần, cảm ơn. Đặng Hân Hân bất đắc dĩ nói. Lúc này, phía trước sân khấu, Tần Tuyết Nhi mỉm cười nói. Giá khởi điểm, 60 tỷ, M Thanh vừa hạ xuống. Phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn đã giơ thẻ trong tay lên. 66 tỷ, không ít người nhìn về phía anh ta. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây không phải cậu ấm của Tinh Vân trai. Hà Mậu Tuấn sao? Sao anh ta lại chạy tới đây? Tinh Vân trai là tên gọi tiệm bán đồ cổ của nhà anh ta. Ở các chợ đồ cổ trên toàn quốc đều có cửa hàng. Bao gồm cả cửa hàng ở Giang Thành bên kia. Hà Mậu Tuấn nhìn thấy mình bị người khác nhận ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, 75 tỷ. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trên bên phải vang lên. Lê Văn Vân nhìn theo tiếng nói. Phát hiện người ngồi bên đó là một người phụ nữ dáng người yểu điệu đeo kính đen. Bởi vì đeo kính đen cho nên không thể thấy rõ dung mạo của cô ta. Nhưng nhìn từ thân hình thì chắc là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hà Mậu Tuấn hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. 81 tỷ. Mỗi lần tăng giá anh ta đều thêm 600 triệu. Trên sân khấu, Tần Tuyết Nhi mỉm cười nói. Anh Hà số 108 ra giá 81 tỷ. Còn ai muốn thêm không? 90 tỷ, vẫn là cô gái vừa rồi. Giọng nói bình thản vang lên. Ngay sau đó, không ngừng có người ở giơ thẻ. 96 tỷ, 108 tỷ. Đúng lúc này, Lê Hoán ngồi ở hàng đầu tiên lãnh đạm mở miệng. 150 tỷ, M Thanh rơi xuống. Toàn trường đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Bút tích thật sự của Đường Dần là vô giá. Thế nhưng bản vẽ này rất nhỏ. Kỳ thật hơn 120 tỷ đã là mức giá cực hạn rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Lê Hoán lại nâng giá lên đến 150 tỷ. Trên sân khấu, Tần Tuyết Nhi cũng mỉm cười nói. Anh Lê số 3 ra giá 150 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn không? Phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn nhíu chặt mi tâm. Anh ta không nghĩ tới món đồ này lại được nâng giá cao như vậy. Hơn nữa, người ra giá lại là Lê Hoán. Nếu như anh ta cạnh tranh với Lê Hoán, đến lúc đó không nói đến vấn đề lãng phí tiền bạc. Anh ta còn có thể đắc tội với Lê Hoán. Mặc dù gia đình anh ta có tiền, nhưng so với nhà họ Lê thì thua kém không biết bao nhiêu. Tài chính anh ta có thể điều động cũng chỉ khoảng 150 tỷ mà thôi. Tăng thêm nữa thì sẽ đến một mức giá anh ta không trả nổi. Sao vậy? Không tăng nữa à? Lê Văn Vân quay đầu. Cười như không cười nhìn anh ta. Không phải anh vừa mới nói muốn đấu giá tặng cho Hân Hân sao? Lúc này mới có 150 tỷ mà đã không muốn rồi. Hay là, anh không có tiền? Hà Mậu Tuấn ngẩn ra. Cắn răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân nói.